Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LL, thì anh làm cho nó thú vị đi. LL, Thang Hoài. Bảo à, có si nói với em là em xàm không? LL, kìa, sao anh lại nói bé như thế? LL, bé tuổi thân mà bé không nói. Kệ mẹ bé, mà này. LL, sao vậy ký chủ? Lúc nãy ta tát tên đó một cái rất nhẹ mà sao tên đấy nằm luôn vậy? Chẳng phải ngươi nói người thú hay cự thú đều rất mạnh sao? LL, à, vì anh được bản hệ thống cập nhật thông báo nhận thưởng mới, em quên nói với ký. Nó là sức mạnh vượt thời gian. Nghĩa là sao? LL, thì ngài đi bất cứ không gian thời gian nào đi nữa ngài cũng sẽ có sức mạnh phi thường. Cho nên, LL, ngài mạnh gấp mấy trăm lần thú thường, mấy chục lần thượng thú nhân, gấp mấy lần vương thần diệt thú. Mạnh đến vậy sao? LL, vâng. Ký chủ à, bảo bận đi hộp rồi, vài ngày sau anh ráng đối phó với Nam Công Lược nhé. Ừ, ngươi đi đi. Bảo vừa óp đi hộp thì cậu quay lại hỏi anh. Nè Mạc Y, sao vậy, ngươi khó chịu ở đâu sao? Cậu nhíu mày lại hỏi. Tại sao nghĩ ta khó chịu? Ta nghĩ vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Mà ngươi gọi ta muốn hỏi gì à? Ở Lâm Thành này, người mà ngươi nói có thể rèn cho ta vũ khí thượng phẩm, người đó tên gì? Người mà ta nói là Lịch Lão Đầu. Ông ta là lão quy sống hơn chục ngàn năm. Vô số binh khí ám khí được ông luyện ra làm danh chấn một phương. Nghe ngươi nói vậy có vẻ ông ta rất là lợi hại nhỉ? Ừ, ông là bạn của thúc tổ phụ mẫu ta. Tổ phụ mẫu ta năm xưa có giao tình với ông nên ta cũng thân với lão. Gần đến rồi, ngươi cứ bình thường thôi, đừng căng thẳng. Tại sao lại căng thẳng? Vì uy áp của lão đầu rất lớn, nếu ngươi sơ suất có khi sẽ quỳ rạp xuống đất đấy. Ông ta không quỳ trước mặt ta dập đầu thì thôi, mắt gì ta phải sợ lão già bất hữu đó. Được nói hay lắm, tuổi tác không lớn, chỉ mới một nắm tuổi mà muốn ta dập đầu. Không biết từ đâu tiếng nói vang lên từ trên đầu anh và cậu. Từ trên không trung đứng vững như tùng. Cậu ngước lên nhìn lão một cái rồi nở nụ cười. Nói, cút xuống đây. Không biết là từ đâu bỗng nhiên có một lực nào đó từ phía trên ông ép xuống. Đến mức rơi từ trên xuống hạ xuống mặt đất một cái rầm. Cho hỏi cao nhân từ phương nào. Lão đã làm gì sai mà lại tung uy áp để áp trụ ta. Cậu nhìn lão đang quỳ cúi đầu khó khăn mở miệng, còn anh cũng không khác lão là bao, đang quỳ một chân một tay chống đất một tay ôm ngực. Máu từ khóe miệng chảy xuống. Hà, ông nói xem ông già. Cậu nhìn lão rồi cười cười nhếch mép. Là ngươi sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại có uy áp này? Ta sao, ta là tiểu tổ tông nhà ông đấy. Chết tiệt, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Trong quý tộc của ta chỉ có mình ta là lâu đời nhất. Ngươi nói ngươi là tổ tông nhà ta. Ngu ngốc, chả khác lại là một con rùa lại không thể hóa rồng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta đã bảo tiểu tổ tông ngươi mau gọi một tiếng tổ tông đi, ta có thể giúp ngươi hóa rồng. Khi nghe cậu nói như vậy thì cả hai ngớ người nhìn cậu bằng con mắt ngạc nhiên như không thể nào diễn tả được. Ngươi nói sao? Giúp ta hóa rồng? Hàng ngàn năm nay ta chưa thể nào hóa rồng được, ta có cớ gì mà tin ngươi? Vì ta là tổ tông nhà ngươi. Sao ngươi hỏi miết thế? Lão bất hữu song dài. Vậy được, tiểu tổ tông ngươi mau thu uy áp lại được không? Lão ngại ngùng nói với cậu. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng nhăn nheo của lão làm cậu ôm miệng quay sang chỗ khác nôn ra cầu vòng. Cậu phất tay uy áp đột nhiên rút đi. Cả hai thở phào một hơi. Anh nhìn cậu không nói gì, chỉ có thể im lặng. Nào lão bất hữu này. Chuyện gì? Cậu đem sừng con lưu lạc thú lúc trước anh cho cậu đem đến trước mặt lão. Ngươi làm giúp ta cái này, ta giúp ngươi hóa rồng thế nào? Không lỗ chứ? Lão nghi hoặc nhìn cậu một lúc rồi không biết suy nghĩ gì mà đồng ý. Cậu đưa phát thảo thứ cần làm cho Lịch lão rồi rời đi. Về đến Phũ Vương gia, cậu bước về phòng mà anh sắp xếp cho nằm ngủ trên giường một mạch đến gần tối. Còn ở phía anh thì về thư phòng gọi ám vệ bên người đi điều tra cậu. Xem lai lịch của cậu là gì. Khi người kia đi thì hắn quay lại ngồi xuống ghế tựa lên rồi nói thầm. rốt cuộc ngươi là ai? Thần bí đến như vậy. Kể cả một hung thú như Lục Chi cũng bị một cái tát của ngươi đánh gục. Còn Lịch lão nổi danh là không kiên kỵ ai mà hôm nay lại e dè với Nhật Huy. Không những tên kỳ quái, cả người cậu ta đều kỳ quái như nhau. Ta thật muốn xem Nhật Huy ngươi còn bất ngờ gì cho ta nữa đây. Thật mong chờ. Anh nói xong cũng ngồi dậy ra cửa bảo hạ nhân chuẩn bị bàn ăn để lát anh và cậu cùng ăn. Cách chương.